Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 808, cảnh giới chênh lệch thật lớn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cho nên, mấy người chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, rốt cuộc hợp lực đưa hắn đánh chết. Ngoài ý muốn lấy được cái này xương đỏ nghê thường, vốn là muốn trực tiếp hiến tặng cho Ngự Họa Các. Nhưng là vừa suy nghĩ một chút, nếu như trực tiếp hiến tặng cho Ngự Họa Các, mặc dù có thể đạt được tưởng thưởng phong phú, nhưng cùng với thời điểm sẽ bị người sở hữu để mắt tới. Hơn nữa kia Tiêu Vân vực chúng ta là không chọc nổi. Cho nên đem món bảo bối này mang đến cho Hạ Hầu đại nhân ngài. Bởi ngài xử trí, ở một bên Lý Diệu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp lời đầu. Ánh mắt cô ả Hạ Hầu âm hy như điện, quét qua mọi người, sau đó ở lại Tiểu Tuệ Minh trên mặt, nói, các người thật là hợp lực đánh chết sao? Thật giống như không phải đâu. Tiểu Tuệ Minh cùng Lý Diệu liếc nhau một cái, trong lòng cũng đều là không khỏi hơi hồi hộp một chút. Hạ Hầu âm hy ý tứ hiển nhiên là nói, hai người bọn họ từng nói, có không thực tế địa phương. Được rồi, nếu này xương đỏ nghê thường rơi xuống trong tay chúng ta. Bất kể như thế nào, Tuệ Minh này tiểu hoa hoa cũng là cũng không có ác ý. Ngược lại vẫn còn ở trước mặt cường quyền, dũng cảm phản kháng, tinh thần đáng khen. Về phần bọn hắn thế nào chém chết Vương Dương Minh cướp lấy xương đỏ nghê thường, thì có cái quan hệ gì đâu. Vương Dương Minh mấy năm qua này, ỷ vào thượng thương ân sủng, ở thiên giới làm sằng làm bậy, thịt cá tu luyện giới, cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, chết cũng là trừng phạt đúng tội. Cung tiếng đàn âm chậm rãi vang lên, rất là êm tai dễ nghe. Hạ Hầu âm hy tựa hồ đối với nương tử cực kỳ cưng chiều, nghe vậy trên mặt lạnh giá ý ngừng thời điểm là hóa thành vẻ bất đắc dĩ. Sau đó nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, bỗng nhiên mở miệng nói, đến, thi triển ra ngươi mạnh nhất công kích, để cho ta xem thật kỹ một chút, ngươi lực lượng chân chính. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, Hạ Hầu âm hy rất ý tứ minh bạch, nếu như ngươi ngay cả thiên tiên cảnh hậu kỳ Vương Dương Minh đều có thể chém chết. Như vậy, nghĩ đến cũng đúng có một ít cùng người khác bất đồng chỗ. Dù sao, Vương Dương Minh chính là thiên giới thượng thương đại quân sư. Cứ như vậy đột nhiên mất tích, thượng thương nhất định sẽ có phản ứng. Như vậy, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, cái này hài tử rốt cuộc có đáng giá hay không? Do hắn tới vì đó gánh vác lớn như vậy xử phạt. Huống chi, Hạ Hầu âm hy cùng thượng thương giữa vua tôi quan hệ trước mắt cũng là từ tương đối hòa hợp giai đoạn, gặp phải như vậy sự tình, hắn tự nhiên phải hiểu rõ ràng. Bất quá, đối với Vương Dương Minh, hắn là như vậy từng nghe ngửi, người này trong ngày thường rất là cô ngạo cuồng vọng, lại khắp nơi thụ địch, lấn áp tu luyện giả, cường đoạt mỗi cái thiên giới học viện nữ học viên, nhét vào chính mình phủ đệ, tùy ý đùa bỡn. Có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Nếu không phải như thế, chỉ là Tiểu Tuệ Minh này đơn giản giải thích, liền dù là có cung cầm cầu tha thứ, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh nhìn Hạ Hầu âm hy kia như điện hai mắt, ngừng thời điểm là cảm giác có chút khó giải quyết, đứng ngồi không yên, không có tùy tiện ra tay, không cần cố kỵ thân phận. Ngươi ra tay toàn lực đó là, cung cầm hai mắt như chớp diệu tinh, sáng chói mà thâm thúy, tựa hồ trực tiếp nhìn thấu trong lòng Tiểu Tuệ Minh lo âu. Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, lật bàn tay một cái, ánh sáng lưu chuyển, cửu tiêu thải hồng bút đột nhiên xuất hiện ở trong tay bên trong. Hạ Hầu âm hy thấy vậy, trong hai mắt cũng là đột nhiên thoáng qua một đạo vẻ kinh dị. Hắn bực nào nhãn lực, chỉ một cái liếc mắt, cũng đã nhìn ra, này tản ra nhàn nhạt thất thải ánh sáng bảo kiếm, phẩm chất cực kỳ bất phàm, tối thiểu cũng là trung giai thần khí. Hạ hầu đại nhân, kia mà đắc tội với. Tiểu Tuệ Minh quát khẽ một tiếng, thân hình chợt lóe, nhân đã đến ngoài nhà, ao ao ao. Cùng lúc đó, phong thanh đột ngột, chỉ thấy vốn là trong nhà chúc từng cái bóng người, đều là tất cả đều lướt đi, cùng Tiểu Tuệ Minh một đạo, trực tiếp xuất hiện ở hàng rào tre sân nhỏ bên ngoài đứng trên đỉnh núi. Chỉ thấy kia vốn là bình tĩnh cửu tiêu thải hồng bút trên. Thất thải ánh sáng, như là sóng nước phô triển ra, ánh sáng rạo rực lúc này, sấm chớp rền vang. Lôi thuộc tính linh lực công kích. Đi, Tiểu Tuệ Minh thân hình như điện. Thất thải bút vẽ ở trong tay vung nhanh mà ra. Trong phút chốc, tiếng sấm vang rền, tia chớp chi chít ngang trời. Kia cửu tiêu thải hồng bút trên không ngừng hiện lên điện quang lôi minh. Ở bán không đột nhiên ngưng tụ thành một đoàn mây đen. Tiếng nổ, bên tai không dứt, âm, thất thải lôi điện thất luyện. Đột nhiên từ trên trời hạ xuống, trực tiếp tấn công về phía đỉnh đầu của Hạ Hầu Âm Hy. Hạ Hầu Âm Hy chân mày cau lại, hắn chính là thứ thiệt thiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Trong nháy mắt đó là nhìn ra, này một khoản bên trong, hàm chứa uy lực, lại vượt qua xa thiên tiên cảnh sơ kỳ phạm vi, cho dù là thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Cũng không cách nào tùy tiện ngăn cản một đạo công kích. Lôi thuộc tính linh lực. Được, không tệ, có chút ý tứ. Hạ Hầu có chút mặt lộ mỉm cười. Không có thấy hắn có bất kỳ công kích phát ra. Chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái. Trong phút chốc, kia một đạo nhanh oanh xuống thất thải lôi điện. Bỗng nhiên ở giữa không trung hơi chậm lại. Sau đó lại cũng không có biện pháp tiến tới phân nửa. Cứ như vậy trực tiếp dừng lại ở bán không, ngưng tụ thành một cái thất thải sặc sỡ chớp sáng, cho ta tán. Hạ Hầu Âm Hy khẽ quát một tiếng, tại hắn thanh âm hạ xuống đồng thời, chỉ thấy cửu tiêu thải hồng bút đánh ra đệ một tia chớp công kích, giống như pháo hoa một dạng ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo thất thải lưu quang, rơi thẳng mà xuống. Giống như một đạo thất thải to lớn cầm đoạn, rất là rực rỡ tươi đẹp, xinh đẹp tuyệt vời. Tiểu Tuệ Minh như thế cường đại một đạo công kích, lại đang Hạ Hầu Âm Hy vừa nhìn xuống, lúc đó tiêu tan, thất thải lôi điện trực tiếp biến thành đầy trời rực rỡ tươi đẹp pháo hoa. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ là không thể tin được chính mình con mắt. Đây cũng là thiên giới đại khu vực chi chủ Hạ Hầu đại nhân thực lực sao? Lại căn bản cũng không cần xuất thủ, chỉ là vừa nhìn xuống, liền hoàn toàn phá đi hắn tương đối cường hãn một đạo công kích. Cũng không tệ lắm, chỉ là cái này lôi thuộc tính linh lực công kích, còn chưa đủ ngưng luyện cùng thuần thục, không có bắt được nó tinh yếu, nếu không mà nói, sẽ càng uy lực ngút trời. Hạ Hầu Âm Hy ống tay áo khẽ quơ, đầy trời rực rỡ tươi đẹp ánh sáng, nhất thời tiêu tan là giả vô, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cha, bây giờ ngươi biết Tuệ Minh huynh đệ lợi hại đi, thiên giới bên trong từng cái bảng thượng nhân vật, cũng đều không phải là hắn mất quá một hiệp. Hạ Hầu Hiên Viên vỗ tay cười nói, Hạ Hầu đại nhân cũng không để ý tới hắn. Nhìn Tiểu Tuệ Minh, khẽ gật đầu nói, không nghĩ tới, ngươi còn nhỏ tuổi, lại đạt được cùng lĩnh ngộ lôi thuộc tính linh lực, còn thu được họa đạo thần khí cửu tiêu thải hồng bút. Này ngược lại là hoàn toàn ngoài ta dự liệu. Hơn nữa, ta xem ngươi tu vi, đúng là vừa mới đi đến thiên tiên cảnh sơ kỳ không lâu. Nhưng là, ngươi bộc phát ra linh lực công kích. Lại đủ để cùng thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ muốn chống lại. Có thể thấy ngươi thể tu cũng là cường đại vô cùng. thật là cái hiếm thấy khoáng thế tài nha. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh liền vội vàng khom người ôm quyền, giọng nói vô cùng là khiêm tốn. Hạ hầu tiền bối qua khen, vãn bối chỉ là vận khí so với những người khác khá hơn một chút mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.